Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 1039, vị hôn thê 1. Góc truyện audio.com. Ninh Tư mở bảng siêu ra, muốn xem lần này thu hoạch được những gì. Số hiệu 2333. Họ tên Ninh Tư, nhiệm vụ giả cao cấp. Tuổi 27, điểm tích lũy 2415 vạn. 500 vạn, điểm linh hồn, 320, điểm sinh mệnh, 101, điểm trí tuệ, 304, điểm mị lực, 20, điểm may mắn, 149, lực tinh thần, 200, lực tín ngưỡng, 7515, 5000, điểm vũ lực, 222, tư chất, 99, công đức, 12910, 50. Kỹ năng đấu súng 5 vòng, kỹ năng sâu lâu cặn bã thời kỳ nhập môn tuyệt thế võ công, kỹ năng sử dụng độc tố sơ cấp, kiến thức quản trị doanh nghiệp, kỹ năng lập trình sơ cấp, kỹ năng luật sư sơ cấp, kỹ năng bắt quỷ thiên sư sơ cấp, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, tổ tiên bao dung, đạo cụ, hào quang bình tĩnh, hào quang tín niệm, bùa hộ mệnh 4, bùa hộ mệnh bản nâng cấp 2. Hào quang, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, chiến sĩ thi đua, Trần Hy chúc phúc, hào quang thủ lĩnh, Thảo chúc phúc, bạn thân chọn đời, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chữa bệnh cứu người, Trúc Tố Nương chúc phúc, nữ tướng khai quốc, Trần Nhị Muội chúc phúc, luật sư giai nhân, Trương Ninh chúc phúc, hoàn thành tâm nguyện của Nhạc Song Song, trở nên mạnh mẽ, đánh bại Liên Bang Mộng. Hoàn thành nhiệm vụ, 100, tăng điểm tích lũy, 500 vạn, điểm skill, 60, lực tín ngưỡng, 5000, điểm công đức, 50, Ninh Tư nhìn bảng số liệu, trong lòng rất mãn nguyện, lại còn thu được một viên ngọc, coi như đó là thu hoạch ngoài ý muốn, nhưng vẫn chưa tìm thấy căn nguyên thế giới, Ninh Tư cũng không biết đến bao giờ mới có được căn nguyên thế giới. Căn nguyên thế giới quả là khó mà có được. Ninh Tư chỉ có thể tạm thời gác lại ý muốn này. Cô không tin cả đời này không gặp được căn nguyên thế giới. Ninh Tư phân tán 60 điểm skill ra, quyết định cho thêm điểm skill vào điểm may mắn. Nói không chừng nhờ may mắn có thể gặp được căn nguyên thế giới. Cười khóc, số hiệu, 2333. Họ tên, Ninh Tư, nhiệm vụ giả cao cấp. Tuổi, 27, điểm tích lũy. 2715 vạn, điểm linh hồn, 320, điểm sinh mệnh, 101, điểm trí tuệ, 304, 10, điểm mị lực, 20, điểm may mắn, 149, 20, lực tinh thần, 200, 10, lực tín ngưỡng, 12515, điểm vũ lực, 222, 10, tư chất, 99, 10, công đức, 134, 10, kỹ năng đấu súng 5 vòng, kỹ năng sâu lâu cặn bã thời kỳ nhập môn tuyệt thế võ công, kỹ năng sử dụng độc tố sơ cấp, kiến thức quản trị doanh nghiệp, kỹ năng lập trình sơ cấp, kỹ năng luật sư sơ cấp, kỹ năng bắt quỷ thiên sư sơ cấp, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, tổ tiên bao dung, đạo cụ, hào quang bình tĩnh, hào quang tín niệm, bùa hộ mệnh 4, bùa hộ mệnh bản nâng cấp 2. Hào quang, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, chiến sĩ thi đua, Trần Hy chúc phúc, hào quang thủ lĩnh, Thảo chúc phúc, bạn thân chọn đời, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chữa bệnh cứu người, Trúc Tố Nương chúc phúc, nữ tướng khai quốc, Trần Nhị Muội chúc phúc, luật sư giai nhân, Trương Ninh chúc phúc. Sau khi phân phát xong điểm skill, Ninh Tư bắt đầu hấp thu lực linh hồn trong hệ thống không gian để tu luyện linh hồn. Sau khi gần hoàn thành, Ninh Tư mới mở mắt ra, muốn tìm hiểu về tình hình Nhạc Song Song. Ninh Tư, hiện tại ta muốn đưa cô rời khỏi nơi này. Hai viên ngọc lúc tương đấu đã tạo nên một hố đen. Tiếng của 2333 vang lên, trong lời nói còn có chút lo lắng. Ninh Tư, người định đưa ta đi đâu? Ninh Tư hỏi, vào thế giới nhiệm vụ. 2333 nhanh miệng trả lời. Nhưng ta vẫn chưa gặp người ủy thác. Gặp cái con khỉ, không gian hệ thống không ổn định. cô cứ đi làm nhiệm vụ cho người ủy thác tiếp theo đi. Ta đưa cô đi, 2333 tức giận nói. Hình như còn cắn răng nghiến lợi, Ninh Thư có cảm giác hệ thống không gian có chút run rẩy. Ninh Thư cảm thấy trong người cũng không ổn, nhìn thấy một hố đen xuất hiện ngay trước mặt hệ thống không gian. Hút hết mọi đồ vật trong hệ thống không gian vào bên trong. Ninh Thư thuận tay cầm lấy quyển sách Tuyệt Thế Võ Công trên giá sách. Vật này không thể để hố đen nuốt mất. Ninh Thư mở kho của hệ thống, rồi nhét quyển sách vào. Ngươi hãy đưa ta đi. Ninh Thư nói với 2333, cô cảm thấy có một luồng sức mạnh vô song đang muốn hút linh hồn của cô vào trong hố đen. Bây giờ ta sẽ đưa cô đi. 2333 vừa dứt lời, Ninh Thư liền cảm thấy linh hồn rất khó chịu, hình như có ai đó ném cô lên không trung rồi không ngừng khiến cô quay tròn. Quá thô bạo, linh hồn bị tách rời khỏi thân xác, phải mất nửa ngày trời mới hợp được vào với nhau, cho dù đã hợp thành một nhưng đầu óc Ninh Thư vẫn hơi choáng. Cuối cùng nôn ra ngoài, Ôn Hàm Lôi. Cô, một giọng nói trầm ấm tức giận vang lên bên tai của Ninh Thư. Ninh Thư nghe thấy âm thanh này, toàn thân khẽ rùng mình, từ từ mở mắt ra, đập vào mắt là một gương mặt vô cùng tuấn tú, tóc được chỉnh sửa rất gọn gàng, thân hình cao lớn, Ninh Thư phải hất cả cằm lên mới có thể thấy được mặt của hắn. Trên người hắn mặc một bộ vest, có điều, phần ngực áo của hắn là một bãi nôn. Tỏa ra một mùi chua rất khó ngửi. Người này hai tay cầm lấy cánh tay của Ninh Thư. Lực nắm rất chặt, đau quá, đầu có Ninh Thư vẫn còn đang quay cuồng. Ninh Thư nói, ngươi hãy bỏ ta ra. Ninh Thư vừa lên tiếng. Cái mùi chua chua khó chịu kia lại sộc thẳng vào mũi anh ta. Anh ta lập tức buông tay Ninh Thư. Người hơi loạng choạng, Ninh Thư kêu lên một tiếng rồi ngồi bệt xuống đất. Trong lòng niệm thần chú thanh tâm để giải tỏa bớt sự khó chịu trong người. Chú, để con lau cho người. Một người nữ khoảng 15-16 tuổi lấy khăn giấy ra. Lau vết bẩn trên người anh ta. Chấm, anh ta nhíu mày, nói với Ninh Thư. Chấm, Ôn Hàm Lôi, cô còn định làm loạn đến bao giờ? Cô nghi ngờ tôi có người đàn bà khác. Bây giờ cô còn ghen với cả Bạch Phi Phi ư, cô gả cho tôi rồi. Thì cô cũng là mẹ kế của Phi Phi. Ninh Thư đang chống tay xuống đất. Nhưng sau khi nghe người đàn ông này nói. Cánh tay Ninh Thư run lên. Suýt nữa là ngã sõng xoài dưới đất. Ninh Thư quay đầu lại lặng nhìn người đàn ông này. Anh ta cũng chỉ tầm hơn 20 tuổi. Cùng lắm là 30 tuổi. Nhưng cô gái bên cạnh anh ta chỉ khoảng 16 tuổi thôi. Sao anh ta có đứa con lớn thế này được? Ninh Thư nắm chặt bàn tay nghĩ ngợi, vậy người đàn ông này 40 tuổi đã có con gái. Lừa gạt người quá đáng, Ninh Thư cảm giác trong người không được khỏe, tạm thời chưa tiếp thu được kịch bản, cô cũng không biết rốt cuộc kịch bản có nội dung như thế nào. Tay Ninh Thư vịn vào ghế sofa, muốn đứng dậy, Bạch Phi Phi đưa tay ra đỡ Ninh Thư. Dì Ôn, dì đã hiểu lầm chú của con rồi, rót cho tôi cốc nước. Tôi khát quá, Ninh Thư ngồi xuống ghế sofa. Cảm giác u mê khó chịu. Cũng không biết 2333 đang ra sao. Hai viên ngọc có thể gây ra sự việc lớn đến vậy. Nghe thấy Ninh Thư nói vậy, Bạch Phi Phi nhìn sang người đàn ông. Người đàn ông gật đầu. Con đi lấy nước, chú đi tắm. Vâng, Bạch Phi Phi vào trong tủ lạnh rót một cốc nước lạnh mang đến cho Ninh Thư. Ninh Thư dùng cốc nước súc miệng, cảm giác đầu cô tỉnh lên một chút, bắt đầu tiếp thu kịch bản, khách chương.